Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 331, tinh không hẹn hò. Vị này Mayuri là trên trời hạ xuống thanh mai sao? Yukinoshita Yukino nhìn xem Isuka Shido hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Isuka Shido cười một tiếng, cũng không có giải thích nhiều, nhưng nếu Mayuri là sống ra liền thích hắn. Gần đây lại gặp nhau lần nữa. Cái kia lấy trên trời hạ xuống thanh mai tới giải thích thân phận của nàng cũng là không có vấn đề. Như vậy à, Yukinoshita Yukino như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nếu là như vậy, cơ hội vẫn là quá ít. Sau khi tan học, Isuka Shido cũng không có đi câu lạc bộ phục vụ, mà là một người lặng lẽ rời khỏi trường học. Bởi vì có nhiều lần lắm bị theo dõi trải qua, cho nên hắn tại bảo đảm không có ai đi theo hắn về sau, mới nhanh chóng đi về nhà. Hôm nay không có ra ngoài hẹn hò, bởi vì Hoshimiya Mukuro đang ở nhà trong mới vừa tỉnh lại. Cho nên Isuka Shido mua một chút thức ăn, liền về nhà trước. Ta đã trở về, Isuka Shido nhẹ giọng nói. Hoan nghênh trở về, muốn tắm rửa trước, ăn cơm trước, vẫn là... Hoshimiya Mukuro ăn mặc tạp dề liền chạy ra. Đáng lưu ý chính là, tạp dề xuống không có mặc gì. Ngồi trước một hồi đi. Isuka Shido một cái cũng không có chọn, bởi vì đều không phải lúc, mà một cái tuyển hạng cuối cùng. Hôm qua đã làm, đúng rồi, Nushi-sama, hôm nay đi học cực khổ sao? Hoshimiya Mukuro nũng nịu hỏi. Không khổ cực, thế nào? Isuka Shido lắc đầu một cái, sau đó có chút tò mò nhìn đối phương hỏi, không có gì, chính là nếu như Nushi-sama cực khổ, định cho Nushi-sama đấm bóp một chút cái gì? Hoshimiya Mukuro đi tới bên người Isuka Shido, trừng mắt nhìn nói, thật sự là quá mệt mỏi, lên một ngày học, học tập cả ngày, nếu có người có thể đấm bóp cho ta liền thật sự là quá tốt. Isuka Shido lập tức thay đổi khuôn mặt, hắn lộ ra mệt mỏi biểu tình. Nushi-sama nằm trên ghế salon đi, sau đó ta sẽ tự mình tới. Hoshimiya Mukuro cười một tiếng lôi kéo Isuka Shido đi tới bên cạnh ghế salon. Được rồi, Isuka Shido gật đầu một cái, sau đó nằm úp sấp ở trên ghế salon, sau đó bắt đầu đang mong đợi Hoshimiya Mukuro đấm bóp. Nhưng đợi một hồi lâu, Isuka Shido vẫn là cái gì đều không có cảm giác được. Vì vậy không nhịn được hỏi, còn chưa có bắt đầu sao? Sắp, dường như khoảng cách có chút xa âm thanh truyền tới. Isuka Shido len lén nhìn, vẫn chỉ có một cái tạp dề. Nhưng Hoshimiya Mukuro đang tại xem một quyển sách, tựa hồ là dạy người đấm bóp. Nói cách khác, Hoshimiya Mukuro là mới vừa rồi học đấm bóp. Isuka Shido không khỏi có chút cảm động. Bạn gái của mình đối với hắn thật sự là quá tốt. Tốt rồi, Hoshimiya Mukuro hô lớn, sau đó chạy trở về. Isuka Shido liền vội vàng quay mặt, không muốn để cho đối phương biết mình nhìn lén, đồng thời cũng sợ tự nhìn nhiều hơn hiện tại Hoshimiya Mukuro sẽ có ý tưởng không hay gì. Đây chỉ là đấm bóp, không nên suy nghĩ quá nhiều. Isuka Shido ở trong lòng cảnh cáo chính mình. Đột nhiên, một cái tay nhỏ bé lạnh như băng kéo ra quần áo Shido. Sau đó nhẹ nhàng đẩy đè lưng của hắn. Vô cùng thoải mái, Isuka Shido nhẹ thở ra một hơi. Hoshimiya Mukuro thận trọng động tác. Thật rất không tệ, thoải mái không? Nushi-sama, Hoshimiya âm thanh hỏi. Rất thư thái, tiếp tục đi. Isuka Shido cười một tiếng, mặc dù cổ thân thể này rất cường tráng, cho tới cơ bản sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, nhưng bị Hoshimiya Mukuro xoa bóp như vậy vẫn là rất không tồi. Hoshimiya Mukuro nhu thuận gật gật đầu, cứ như vậy nhấn nửa giờ. Isuka Shido thương tiếc Hoshimiya Mukuro quá mệt mỏi, liền để cho nàng ngừng tay đến. Mặc dù mình quả thật vô cùng thoải mái, nhưng cũng không thể khiến Hoshimiya Mukuro một mực án, không thì cũng quá cực khổ rồi.